tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai dám nhảy xuống ngăn cản, tóc đen ở giữa đường phân ra một con đường tơ để Vân Xuyên chạy trốn, nhưng sẽ không nhường đường cho họ. Tuy nhiên, các loại vũ khí khác nhau đã bị ném ra khỏi mái nhà, cố gắng đập vỡ Vân Xuyên bằng một ném từ trên cao. Mặc dù gây ra một số rắc rối nhỏ, cũng không thể giữ anh ta. Lôi trong lòng bàn tay bị nén thành một quả bóng nhỏ nắm trong tay, tích lũy lực lượng gần như không sai biệt lắm, Vân Xuyên phải vừa chạy trốn, một bên khống chế không cho lôi cầu nổ tung. Phải tìm thời cơ thích hợp công kích Khuất Nhai, nếu bị hắn tránh thoát, lại công kích sẽ khó, hắn nhất định sẽ nhắc tới cảnh giác cao hơn. Vân Xuyên đã cố gắng che giấu dấu vết của mái tóc đen và vấp phải Khuất Nhai. Nhưng thủ hạ vây khốn Khuất Nhai đã hao phí không ít tinh lực, thật sự khó có thể phân ra nhiều hơn để đối phó Khuất Nhai. Làm sao mới có thể làm cho tên này buông lỏng cảnh giác, hoặc là phân tâm đây? Vân Xuyên nghiêng người tránh thoát một loạt đạn, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói. Người ngoài xem ra anh đang lẩm bẩm với mình, nhưng khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp ám sắc lại biết Vân Xuyên đang tiến hành cầu cứu ngoài sân khấu. Anh trùm uống sữa, dùng lời nói rác rưởi phun anh ta, làm xáo trộn tâm thần. Molly à, người ở loại địa phương này miễn dịch với lời rác rưởi đi, làm lão đại càng phải tâm trí kiên định, hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng, nếu không nằm trên mặt đất giả chết. Rượu sake, đừng, vậy thì chết thật rồi. Tiểu Bạch Thỏ mua đường, ca hát nhảy múa, mà âm xuyên tai cộng thêm mắt cay, tiến hành công kích tinh thần kép đối với anh. Hộp đỏ, một ý tưởng tuyệt vời. Bách quỷ dịch, thương pháp Khuất Nhai lợi hại như vậy, không biết cận chiến như thế nào. Bánh quy nhỏ giòn tan, đừng nghĩ tới, xuyên xuyên gần cũng rất ngon, tất cả đều dựa vào đại lực làm ra kỳ tích. Vũ trụ đệ nhất soái, không phải còn có. Cực thư bí pháp, tăng sức chiến đấu sao, nhưng sau khi dùng xong cho dù. Ngáy thuốc, khôi phục cũng phải 2 ngày, không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Không bằng chạy trốn quên đi, chuẩn bị, lần sau tái chiến. Tủ trắng, một lần là đánh lén, lần thứ 2 khu 1 khẳng định có phòng bị, sẽ thiết lập mai phục nhằm vào người dẫn chương trình, chỉ sợ càng gian nan hơn. Trong lúc phát sóng trực tiếp, khán giả thảo luận một hồi cũng không có biện pháp tốt. Lực lượng của Lôi trong tay càng ngày càng mạnh, mơ hồ có dấu hiệu khống chế không được, vẫn không tìm được cơ hội thích hợp công kích. Vân Xuyên cau mày, anh không muốn từ bỏ cơ hội này. Như khán giả đã nói, cuộc tấn công đầu tiên không thành công, lần thứ 2 sẽ chỉ khó khăn hơn. Đến lúc đó người của khu 1 thăm dò rõ ràng thủ đoạn của mình, thiết lập mai phục chờ mình, sợ là chạy trốn cũng khó. Ngoại trừ khu 1, không có khu nào khác có nguồn nước dồi dào như vậy. Huống chi sau khi đêm nay đi qua, chuyện khu 1 bị tập kích không có khả năng không truyền ra ngoài, các khu khác cũng sẽ nhằm vào năng lực của Vân Xuyên có phòng bị. Nó sẽ khó khăn hơn để làm bất cứ điều gì một lần nữa. Anh không có nhiều thời gian để kéo dài. Bang bang bang bang, tiếng súng vang lên bên tai, liên tiếp hung hăng đánh vào tòa nhà bên cạnh Vân Xuyên, lưu lại mấy chục cái hố nhỏ. Mảnh vụn văng lên trên má, giống như dao cắt sinh đau. Nhiều viên đạn hơn từ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này viên đạn của Khuất Nhai từ 3 phương vị giáp công, vị trí Vân Xuyên cùng hai bên trái. Phải đều có mấy chục viên đạn bắn tới, mặc kệ trốn theo hướng nào, đều sẽ bị công kích. Vân Xuyên lúc này giống như là sau lưng có đôi mắt dài, mơ hồ có thể cảm ứng được phương vị nguy hiểm. Anh đang chạy nhanh hai đầu gối một khúc, quỳ mạnh trên mặt đất, đồng thời nửa người trên ngã ngửa ra sau. A, đầu gối ma sát trên mặt đất nghe được tiếng đau răng. Vân Xuyên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên màn đêm xanh thẳm của sao giác, lại treo mấy ngôi sao sáng bóng. Góc tây bắc một ngôi sao lẻ loi dễ thấy nhất, rõ ràng diệt vong, không ngừng lóe lên, phảng phất sau một khắc sẽ biến thành ngôi sao sáng nhất, lại tựa hồ trong nháy mắt sẽ ảm đạm biến mất, từ trên trời rơi xuống. Vèo, mấy viên đạn ở trước mắt lướt qua, gần trong gang tấc, giống như ong độc xẹt qua không trung, nguy hiểm chí mạng. Chỉ cần ngẩng đầu lên một chút, đầu có thể tiếp xúc thân mật với chúng. Trong nháy mắt đó, những viên đạn này trong mắt phảng phất chậm lại. Vân Xuyên có thể nhìn thấy các đường nét mượt mà của họ, các tia lửa nhỏ được lau ra với không khí, và quỹ đạo di chuyển về phía trước. Dường như đưa tay ra để chạm vào, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể cuộn lên, bắt đầu khởi động. Suy nghĩ trong đầu giống như nhất thời không theo kịp, lại ngây ngốc đưa tay chạm vào một viên đạn trong đó. Viên đạn kia giống như đang chờ anh, cực chậm rãi di động trên không trung, cho đến khi bị ngón tay thon dài tái nhợt chạm tới. Đầu ngón tay nóng lên, Vân Xuyên chợt phục hồi tinh thần lại. Mấy viên đạn trong chớp mắt đã vượt qua anh, tất cả đều trúng các tòa nhà trên tuyến đường tiến lên. Thế giới đã trở lại như cũ, ngoại trừ hai mắt chua xót, cả tay phải đau nhức vô cùng, giống như là liên tục nâng tạ 1000 lần, sắp phế đi. Trong cơ thể có thêm một chút đồ vật khác nhau, chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch, mang đến một tia ấm áp đã lâu không gặp. Vừa rồi, bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn mà vẫn không có tiến triển gì, Cố Nguyên nội tu, rốt cục đột phá tầng thứ nhất, đạt tới tầng thứ hai có thể cảm ứng được chân khí tồn tại trong cơ thể. Niềm vui bất ngờ, Vân Xuyên giãn mày, khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng từ trên mặt đất nhảy lên, thử dùng kỹ xảo sử dụng nội lực thu được trong thế giới nhiệm vụ trước đó, đem một tia chân khí kia rót vào trong hai chân. Mọi người liền nhìn thấy người vốn đã chạy rất nhanh, cơ hồ chỉ nhìn thấy tàn ảnh đột nhiên chạy về phía trước một mảng lớn, giống như mở ra hiện ra. Khuất Nhai vốn dựa vào thương pháp vững vàng chiếm thượng phong, ánh mắt khẽ ngưng tụ, liên tục bắn hơn 10 phát cũng không sờ được bóng dáng đối phương. Rốt cuộc là ai vậy? Cường giả thủ đoạn quỷ dị như vậy không có khả năng không có tiếng tăm gì, nhưng trước kia chưa bao giờ nghe nói qua. Chẳng lẽ là người mấy ngày gần đây mới bị lưu đày sao giác? Những thủ đoạn này chẳng lẽ là khoa học kỹ thuật mới gì, nhưng lại không thấy anh cầm vũ khí, ngoại giới đã phát triển đến trình độ này sao? Nếu có thể tránh được kiểm tra, lúc lưu đày cũng có thể mang theo đồ vật trên người, vì sao còn muốn đến sao giác? Trong lúc nhất thời, Khuất Nhai suy nghĩ rất nhiều, thậm chí ngay cả thuyết âm mưu cũng xuất hiện vài người. Cho đến khi một giọng nói khiêm điệu mà hắn nghe được làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Nhai, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Vân Xuyên ngừng chạy trốn, quay đầu lại, tay trái xoa xoa lôi đoàn, chơi trò chỉ có khán giả mới hiểu được. Tử Tô, từ trên mặt người dẫn chương trình thấy được hai chữ sắt. Vũ trụ đệ nhất soái, bị người ta đuổi theo đánh đến tàn huyết, đột nhiên thăng lên một cấp có thể quay đầu phản sát, có thể không bực bội sao, nếu tôi là người dẫn chương trình có thể càng thêm bực bội. Bánh quy nhỏ giòn tan, Xuyên Xuyên càng dài càng lệch, ai? Không có biện pháp, chỉ có thể sủng ái, còn có thể ném từng giọt. Thỏ trắng mua kẹo, đánh nhau khiến cậu hưng phấn, dần dần lộ ra con thỏ trắng giả đuôi sói. Hộp đỏ, Khuất Nhai thật vô tội, đang yên đang ngồi ở nhà, đột nhiên bị người ta đá đến xào huyệt, phòng ốc sắp nổ tung. Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Khuất Nhai cau mày, đánh nửa ngày, hai người vẫn là lần đầu tiên trao đổi. Tôi muốn làm lão đại khu một, Vân Xuyên chính trực nói thật. Khuất Nhai cười nhạo, chỉ bằng một mình ngươi, nhìn không nổi có thể giúp tôi mà, tôi phân cho anh là lão nhị đương nhiên. Khuất Nhai bị tức giận cười, giơ tay lên muốn cho Vân Xuyên chút màu sắc nhìn một chút, không ngờ đối phương ngược lại hướng mình vọt tới. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng kéo vào, tiếng súng không ngừng, lúc này đây Vân Xuyên một bên tới gần, một bên còn có thể né tránh đạn. Tuy rằng cũng không tính là thoải mái, nhưng so với lúc trước không để ý sẽ bị đánh một lỗ máu tốt hơn rất nhiều. Hết thảy đều bởi vì chân khí rót vào hai chân, lực lượng, tốc độ của hai chân đều tăng lên. Thẳng đến gần khoảng cách đảm bảo Khuất Nhai không thể trốn thoát, Vân Xuyên mới dùng sức đẩy lôi đoàn tay trái hư bắt. Bị đuổi theo đánh lâu như vậy, đến lượt anh phản kích. Đi, lôi đoàn nhanh chóng kéo thành một cột dài, một đầu đánh về phía Khuất Nhai, một đầu bị Vân Xuyên khống chế trong tay. Cả người anh đều bị điện quang chiếu rọi vô cùng chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên người tựa hồ lóe ra dòng điện, mái tóc ngắn màu đen dài nửa dài hư trương, lộ ra cái trán trơn bóng, đường cong mảnh khảnh lưu loát ở thái dương miêu tả ra hoa văn, màu vàng sậm cùng màu da tái nhợt hóa thành tương phản rõ ràng, lại mơ hồ lộ ra cảm giác xa hoa, đáy mắt trong suốt càng tràn đầy hồ quang. Khóe môi khẽ nhếch, hai mắt híp lại, giống như động vật nhìn như vô hại, yếu đuối bỗng nhiên triển lộ thủ đoạn săn bắt xuất sắc, sau khi đem con mồi thu vào trong túi, quay đầu lại liếc mắt một cái. Làm cho người ta nhịn không được tim kiều thần lay động. Bánh quy giòn tan, liền, chính là như vậy. Mặc kệ Xuyên Xuyên có siêu vẹo thế nào tôi cũng có thể a. Tiểu bạch thỏ mua kẹo, nhan tức là chính nghĩa. Hình xăm ở Thái Dương quá tuyệt vời, tôi sẽ xăm cùng một mô hình. Vũ trụ đệ nhất soái, trải qua một thời gian dài trưởng thành, người dẫn chương trình đẹp trai miễn cưỡng ngang bằng với tôi. Đợi gả khuê chung, điện tôi chống lại điện, hộp đỏ. Người dẫn chương trình hóa ra có hình xăm, rất đẹp, bình thường tại sao lại dùng tóc chặt, lãng phí được không? Thiện Phong, chờ, tôi đi giúp một đám fan rạng rỡ ra tay của tiểu MC Amway. Đây không phải là lần đầu tiên anh áp xúc lực lượng lôi điện, còn chưa quên chuyện đã từng nổ một công viên trong hiện thực, tự nhiên biết hậu quả toàn lực đem lôi điện thả ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc kệ nói như thế nào, nơi này sau này là địa bàn của anh, nếu bị nổ tung còn phải tự mình tu. Chấm, oanh, hỏa quang điện quang đồng loạt nổ tung, ánh sáng đâm đến mắt người cũng không mở ra được. Đêm nay, trước sau đánh nhau cộng lại tổng cộng 1 giờ, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, khu 1 đã hoàn toàn đổi chủ. Khuất Nhai cũng không còn, ở loại địa phương này, thủ hạ của hắn tự nhiên không có bao nhiêu lòng trung thành đáng nói, dưới sự khuyên bảo. Áp, của Vân Xuyên, nhao nhao lựa chọn đầu nhập vào Vân Xuyên ngay tại chỗ. Về phần có vài phần thật lòng, loại chuyện này thì đừng ôm ảo tưởng, chỉ là phục tùng cường giả mà thôi. Cấp trên và cấp dưới khu 1 tổng cộng có hơn 800 người gia nhập Khuất Nhai, trở thành thủ hạ của anh, hiện tại những người này là của Vân Xuyên. Những người còn lại đều là dân thường, sống ở khu 1, mỗi tuần đều phải nộp một ít vật tư cho Khuất Nhai, để đảm bảo có thể sinh sống ở khu 1, đồng thời đổi lấy nguồn nước ở khu 1. Đương nhiên, khu 1 ngoại trừ ngăn chặn đại lượng dị thú vào, không cung cấp bất kỳ bảo hộ nào. Bình dân bình thường, mỗi lần ra vào khu 1, sau khi tìm kiếm vật tư có sẵn trong núi giáp, cũng phải nộp 20 số tiền thu được, nhưng đây không phải là nguồn hoạt động chính của khu 1. Khuất Nhai trong tay nắm giữ mạch nước và máy móc lọc nước, những thứ này sẽ mang đi giao dịch vật tư với khu khác, thỉnh thoảng cũng cướp đoạt những thứ mà khu vực khác có thể cướp được, đây mới là căn bản tồn tại ở khu 1. Sau khi hiểu được điều này, Vân Xuyên đã làm 3 điều. Thứ nhất, sai người triệu tập tất cả thủ hạ của khu 1, lại đây nhận ra mặt quen mở hội hay gì đó. Thứ hai, hãy suy nghĩ về những quy tắc mà mọi người muốn thiết lập. Thứ ba, đi tắm và thay quần áo sạch sẽ. Anh lựa chọn khu 1 xuống tay, không phải là vì có thể ở loại địa phương này mỗi ngày tắm rửa, là một lão đại tất cả mọi người đều thối mỗi anh thơm coi được sao. Cách chương.